Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 47, Ma Nghiêm Chuyện Cũ. Nhìn bị kèm hai bên muội muội, Sát Thiên Mạch kềm chế lửa giận trong lòng, như dã thú gầm nhẹ nói, người đến cùng muốn làm gì, mau đưa Lưu Hạ trả lại ta. Xanh Tiêu Mặc cũng là ở bên khuyên nhủ, Trúc Nhiễm ngươi vạn vạn không nên vọng động. Mau mau thả sư phụ ngươi, tất cả còn có cứu vãn cơ hội, bằng không ngươi tất chết không có chỗ chôn. Những người khác càng là rất khó hiểu nhìn chăm chú hắn. Trường Lưu Thế Tôn đại đệ tử cùng ma đạo người thứ nhất Sát Thiên Mạch muội muội có tình yêu, nhưng cũng bắt đi nàng, dẫn tới Sát Thiên Mạch tấn công Trường Lưu. Ở sự tình bại lộ sau lại kèm hai bên sư phụ hắn, Trường Lưu đức cao vọng trọng Thế Tôn Ma Nghiêm. Tất cả những thứ này thấy thế nào làm sao quái dị. Trừ bỏ Hà Hằng cùng Hoa Thiên Cốt hai cái biết nguyên nhân người, hiện tại vẫn là hờ hững nơi bên ngoài. Những người khác đều là biểu hiện khác nhau, tâm tư khó liệu. Mà đang nghe xong Xanh Tiêu Mặc lời nói sau, Trúc Nhiễm ngửa mặt lên trời hét một tiếng, sắc mặt vô cùng dữ tợn điên cuồng hét lên nói, các ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao phải làm dưới những này. Ha ha, vậy thì phải hỏi một chút vị này ra vẻ đạo mạo Trường Lưu Thế Tôn. Ma Nghiêm, nói xong, ở mọi người không rõ dưới ánh mắt, hắn một trường vỗ tỉnh rồi hôn mê Ma Nghiêm. Người sau mơ mơ màng màng không có gì hay đến tình huống, nhưng thấy mình ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới bị Trúc Nhiễm một tay nhấc theo. Phẫn nộ trách mắng, nghịch đồ, ngươi đây là đang làm gì? Hừ. Đều đến nước này, Ma Nghiêm ngươi còn dám trách mắng ta. Trúc Nhiễm giận dữ nở nụ cười, trực tiếp một cái tát phiến ở Ma Nghiêm gò má bên trên. Âm thanh dị thường lanh lảnh, Ma Nghiêm bị một tát này đánh bối rối. Thực sự không nghĩ tới, bình thường đối với hắn khúm núm đại đệ tử Trúc Nhiễm, ngày hôm nay lại dám ở xúc phạm hắn, trước mặt mọi người phiến hắn bạt tai. Chuyện này quả thật hoang mâu đến cực điểm, nhưng trên mặt đâm nhói cảm cùng chu vi rất nhiều đồng đạo chỉ trỏ trỏ. Để hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều là thật sự. Phản ứng lại sau hắn, ngay lập tức bật thốt lên quát. Vô liêm sỉ, người có biết hay không chính mình đang làm gì? Tuy rằng phát hiện tình huống không đúng, nhưng cho tới nay đối với người đều là nghiêm khắc đánh chửi quen thuộc từ lâu hòa vào Ma Nghiêm. Trong xương, không có trải qua suy nghĩ, hắn liền trực tiếp quát mắng đi ra ngoài. Sau đó, lại là vài tiếng đùng đùng bạt tai. Ở hắn cái kia bởi vì trọng thương mà mặt tái nhợt bàng trên lưu lại vài đạo đỏ tươi thủ ấn. Xem những người khác trong lòng cảm khái rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn lấy nghiêm túc hà khắc xưng Trường Lưu Thế Tôn. Tiên đạo hiển hách nhân vật nổi danh, lại sẽ ở dưới con mắt mọi người bị chính mình đệ tử phiến bạt tai. Chuyện này qua đi, Ma Nghiêm cho dù bất tử, sợ cũng lại mất mặt đối với tiên đạo rất nhiều trưởng môn cùng Trường Lưu các đệ tử. Bất quá làm Trường Lưu trưởng môn, Ma Nghiêm sư đệ Hà Hằng, giờ khắc này nhưng là dị thường bình tĩnh. Ở trên hư không trên cùng Hoa Thiên Cốt đối lập, một điểm không có nôn nóng ý tứ. Mà Hoa Thiên Cốt trong mắt nhưng là xuất hiện một vẻ thoải mái ý. Nàng năm đó ở Trường Lưu cũng không có thiếu nhận Ma Nghiêm ngược đãi. Đối với hắn quan cảm tự nhiên không được. Tuy rằng giờ khắc này thần tính thức tỉnh nàng là sẽ không có cái gì ghi hận tâm tình, nhưng Ma Nghiêm cùng nàng nhân quả nhưng là vẫn tồn tại. Bây giờ nhìn thấy hắn mất hết thể diện, nàng tự nhiên ở nhân quả ràng buộc dưới tâm tình không tệ. Nhìn thấy này man, Hà Hằng cười lạnh, quả nhiên vẫn là quá non điểm, không đáng trở thành hắn chi đại địch. Tâm tư hai người khác nhau gian, đồng thời xem hướng phía dưới, Ma Nghiêm đang bị một phen trà đạp sau cũng là cấp tốc rõ ràng chính mình tình cảnh. Dù sao có thể tu đến tiên đạo bát trọng thiên, quản lý Trường Lưu sự vụ nhiều năm, trí tuệ của hắn tuyệt không phải người thường có thể so với. Phản ứng lực tự nhiên cũng không kém. Rõ ràng tình cảnh hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Trúc Nhiễm tại sao muốn như vậy? Này cũng tương tự là tất cả mọi người nghi hoặc. Ha ha ha ha. ngươi lại cũng không biết ta tại sao muốn như vậy. Ha ha ha ha. Trúc Nhiễm có chút điên cuồng ngửa mặt lên trời trường hống. Khóe mắt càng giật nước mắt, phảng phất đang cười nhạo chính mình. Hắn cho tới nay đại địch, hắn cha ruột, lại một điểm cũng không biết hắn là thân phận gì, mục đích gì, thực sự rất buồn cười. Điên cuồng gào thét, ở Ma Nghiêm cau mày. Mọi người nghi hoặc bên dưới. Hắn khẽ quát, ta làm hết thảy đều là bởi vì ngươi. Vì giết ngươi, ta ẩn núp ở Trường Lưu nhiều năm, nhẫn nhịn cừu hận, đối với ngươi cung kính lại thêm. Vì giết ngươi, ta bắt cóc người mình thương nhất, chỉ vì để sát thiên mạch cùng Trường Lưu khai chiến, ta mới tốt đục nước béo cò. Vì giết ngươi, ta từ bỏ tất cả. Uy nghiêm đáng sợ sự thù hận lộ rõ trên mặt, khiến người ta không rét mà run. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là ra sao thâm cừu đại hận, để Trúc Nhiễm không tiếc tiêu tốn nhiều năm thời gian, ẩn giấu ở Ma Nghiêm bên người, lại hy sinh người yêu của chính mình, chỉ vì tìm tới một cái có thể giết chết Ma Nghiêm cơ hội. Vấn đề này, cho dù Ma Nghiêm chính mình cũng là phi thường không rõ. Liền hắn thấp trách mắng, nhiệt xúc, ta đến tột cùng cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Nhường ngươi như vậy khổ tâm cô nghệ muốn giết ta mà yên tâm. Hơn nữa ngươi nếu muốn giết ta, vừa mới tại sao không động thủ? Đối với Ma Nghiêm vấn đề, Trúc Nhiễm lại là một lần điên cuồng cười to. Xem Xanh Tiêu Mặc đám người cau mày không ngớt. Cho dù là sát thiên mạch các loại ma đạo người cũng là vô cùng không rõ. Lúc này, Hoa Thiên Cốt âm thanh thăm thẳm vang lên, mang theo một tia không ẩn tình tự thở dài. Thế hắn nói ra nguyên nhân, điều này là bởi vì hắn vốn là Ma Nghiêm lúc trước cùng một cái nữ yêu chỗ sinh nhi tử. Thế nhưng sau đó Ma Nghiêm vì Trường Lưu giới luật, trực tiếp giết mình thê tử, đem hắn vứt bỏ, vì cho mẫu thân báo thù rửa hận. Sở dĩ hắn vừa mới đến Trường Lưu, khổ tâm cô nghệ muốn tính mạng hắn. Cái gì? Tiên đạo lãnh tụ Trường Lưu Sơn, địa vị chỉ đứng sau trưởng môn Thế Tôn Ma Nghiêm lại đã từng cùng một cái nữ yêu cấu kết, sinh ra một đứa con trai. Sau hắn còn rút điêu vô tình, trực tiếp giết vợ toàn đạo. Kết quả cắm ở con trai của hắn trong tay. Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Câu nói này là Hoa Thiên Cốt trong miệng nói ra. Lấy nàng thực lực mạnh mẽ thực sự không có nói lung tung cần phải. Chân thực tính không cần quá mức hoài nghi. Mà giờ khắc này Trúc Nhiễm có chút ngạc nhiên nhưng không lộ ra vẻ gì khác phản ứng cũng chứng minh điểm ấy. Nàng nói chính là chính xác. Nghĩ tới đây, bất luận là tiên đạo vẫn là ma đạo người, giờ khắc này đều có chút ít xem thường nhìn Ma Nghiêm. Cho dù Trường Lưu người cũng đều khá là không tự nhiên cúi đầu. Ma Nghiêm mặt càng là trướng đỏ lên, muốn mở miệng phản bác, nhưng cũng không thể nào nói tới. Điều này cũng càng ngồi vững cái kia chân tướng. Trúc Nhiễm một tay chặn lại cổ họng của hắn, điên cuồng hét lên nói, hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao muốn giết ngươi sao? Ma Nghiêm, nhiều năm như vậy, ta cả ngày lẫn đêm chờ đợi chính là hiện tại. Ta muốn giết ngươi, càng thêm vạch trần ngươi này ngụy quân tử sắc mặt. Nhường ngươi thân bại danh liệt. Ha ha, hiện tại tất cả những thứ này ta đều làm được. Mẫu thân trên trời có linh thiêng nói vậy cũng có thể ngủ yên. Nói lúc hắn điên cuồng hét lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hai tay có chút buông ra, để Ma Nghiêm trong mắt vui vẻ, bắn ra một vệt hàn quang. Ngay ở điện quang đá lửa thời gian Ma Nghiêm áp chế lại thương thế, miễn cưỡng bổ ra một trường, trực đánh về phía Trúc Nhiễm ngực. Nhiệt đồ, chết đi cho ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.